Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 588, Thanh Uyên Kiếm cùng mới vào Hoàng Cung. Trúc Thanh, đây là ngươi, nhìn lấy Phương Thu Nhi mừng khấp khởi đánh giá trường thương. Lục Uyên mỉm cười, trong tay quang mang lóe lên, một thanh dài ước chừng 4 thước 3 tấc. Chuôi dài 1 thước 2 tấc, bề rộng chừng 4 tấc trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Chuôi kiếm này toàn thân hiện lên lam trong chi sắc, thân kiếm như ngọc thạch thông thấu không tì vết, trên thân kiếm có nhàn nhạt âm hàn chi khí tràn ngập. Chuôi kiếm đồng dạng là màu xanh lam, chuôi kiếm đỉnh đầu khảm nạm lấy một khối to lớn tinh khiết lam bảo thạch. Trên chuôi kiếm khắc lấy nói đạo kim sắc ma văn, lộ ra hết sức kỳ dị, kiếm cách như phượng hoàng chi dực đồng dạng triển khai, làm kim sắc phượng hoàng hoa văn trang sức lộ ra có chút cao quý hoa lệ. Chuôi kiếm này cùng lúc trước Vương Thu Nhi chuôi này xích viêm thương hoàn toàn khác biệt. Xích viêm thương là điệu thấp xa hoa, mà chuôi kiếm này thì là cao quý hoa lệ. Cả hai phong cách mặc dù khác biệt, nhưng nhìn đi lên đều là phi thường đẹp mắt. Có thể nói đây chính là Lục Uyên phong cách, dù sao cũng là lục nhan khống. Hắn xuất phẩm tác phẩm nhan trị cũng rất cao. Suy nghĩ một chút thiên nhận tuyết thần thánh chi kiếm, chữ vinh vinh băng hỏa chi kiếm, đều là 10 phần hoa lệ tinh mỹ. Lục đại nhan khống tên cũng không phải gọi bậy. Bất quá nhớ tới thiên nhận tuyết thần thánh chi kiếm, Lục Uyên ngược lại là nghĩ tới chuôi kiếm này tại lúc trước chế tác thời điểm cũng không có chế tác hoàn toàn, kỳ thật vẫn là có thể lần nữa thăng cấp. Xem ra phải tìm cơ hội đi đem tuyết nhi thần thánh chi kiếm cho thăng cấp thành cấp 7 hồn đạo khí. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, hơi hơi giật giật suy nghĩ, Lục Uyên thì lại hồi phục thần trí. Đối với Chu Trúc Thanh tiếp lấy giới thiệu, chuôi kiếm này toàn thân là từ băng lan chi tinh chế tạo. Thuộc tính âm hàn, cùng ngươi cửu mệnh thiên miêu võ hồn ngược lại là tuyệt phối. Trong đó ta rót vào xử lý qua sau cực băng chi lực. Uy lực 10 phần cường hãn, đồng dạng là cấp 7 hồn đạo khí. Luận phẩm chất, chuôi kiếm này không so Thu Nhi xích viêm thương kém hơn mảy may. Cũng là cấp 7 hồn đạo khí sao? Chu Trúc Thanh tiếp nhận trường kiếm, nhẹ giọng hỏi, đúng thế. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, nó tên gọi là gì? Chu Trúc Thanh hỏi, còn không có đặt tên. Bất quá nếu là dùng băng lan tinh chế tác, muốn không gọi nó băng lan kiếm như thế nào? Lục Uyên đề nghị, không muốn. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói ra, băng lan kiếm thật không có đặc điểm, không bằng gọi nó Thanh Uyên kiếm đi. Thanh Uyên kiếm, Chu Trúc Thanh, Lục Uyên, tên của chúng ta các thủ một chữ sao? Nghe được Chu Trúc Thanh, Lục Uyên trong nháy mắt liền hiểu cái tên này nơi phát ra. Không khỏi khóe môi nhỏ vạch, lộ ra vẻ mỉm cười, mà một bên chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn cũng là lập tức liền hiểu Thanh Uyên kiếm tên ý tứ. Không khỏi đồng thời nhếch miệng, mẹ nó, một thanh kiếm mà thôi, cái này đều có thể vung được thức ăn cho chó. Không nghĩ tới Chu Trúc Thanh yên lặng tính tình, cái này vung lên thức ăn cho chó cũng đến là một tay hảo thủ a. Chu Trúc Thanh cầm lấy Thanh Uyên kiếm đánh giá, Lục Uyên chuyển hướng Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh hai người. Tay cầm vung lên, một thanh trường trượng cùng một cái vật trang sức thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cấp 6 hồn đạo khí độc trượng, bị ta dùng rất nhiều kịch độc hồn thú độc tố ngâm qua. Độc tính kinh người, vừa vặn thích hợp ngươi, thì đưa cho ngươi, Nhạn tử, Lục Uyên nói ra, tạ tạ điện chủ. Độc Cô Nhạn nhận lấy độc trượng, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia lau không đi nụ cười. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, bình tĩnh mà xem xét. cái này đích xác là độc cô nhạn nên được. Liếc trừ hắn chính mình những ngày này tốt đẹp biểu hiện không nói. Độc cô bác những ngày này có thể nói là vì Long Vương Điện làm ra không ít cống hiến. Đặc biệt là cái kia quảng cáo đánh cho liền rất tốt. Lập tức liền đem tăng thọ đan cùng chú nhan đan danh tiếng để đi lên. Cho nên, đối với độc cô bác công lao, Lục Uyên vẫn là muốn làm ra một số biểu thị. Độc cô bác bản thân không thiếu cái gì. Như vậy những thứ này biểu thị cũng chỉ có thể cho cháu gái của hắn độc cô nhạn. Đưa độc cô nhạn một cái cấp 6 hồn đạo khí độc trượng. Xem như Lục Uyên đối với độc cô bác công tích ngợi khen đi. Vinh Vinh, đây là ngươi, cái này vật trang sức kỳ thật vẫn là một loại cấp 6 phòng ngự hồn đạo khí. Ngươi ban đầu cấp 5 hồn đạo khí hạ cấp một chút. Lần này đưa ngươi một cái cấp 6A, lại thêm lần trước tặng cho ngươi cái kia cấp 6 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Song trọng phòng ngự, an toàn của ngươi đầy đủ có bảo đảm. Lục Uyên cười. Đem trong tay vật trang sức đưa cho chữ Vinh Vinh. Lần trước gián tiếp lợi dụng chữ Vinh Vinh. Cho chữ Phong Chí Lan truyền tin tức. Lục Uyên trong lòng vẫn như cũ là có chút băn khoăn. Dứt khoát lần này lại tiễn chữ Vinh Vinh một cái cấp 6 hồn đạo khí. Dạng này tâm lý có thể dễ chịu rất nhiều. Tiểu Uyên, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? Chữ Vinh Vinh đầu tiên là cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn Lục Uyên, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, ngạch, khụ khụ, cái này sao, tốt a. Do dự một hồi, Lục Uyên vẫn là đáp ứng, chỉ là mang vật trang sức, ngược lại cũng không phải cái gì xấu hổ sự tình, giúp một chút thì giúp một chút đi. Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh nhất thời ý cười đầy mặt. Một đôi lam bảo thạch giống như mắt to chỗ ngoặt thành đẹp mắt vành trăng khuyết. Rất nhanh, Lục Uyên giúp chữ Vinh Vinh mang tốt vật trang sức. Xem được không? Lục Uyên, chữ Vinh Vinh sắc mặt đỏ lên. Nhẹ giọng hỏi, vừa rồi Lục Uyên giúp nàng mang vật trang sức thời điểm. Trên thân cái kia độc thuộc về mùi của đàn ông, để cho nàng có chút say mê. Nàng là thật muốn nhào vào Lục Uyên trong ngực, chỉ là bận tâm đến chính mình bây giờ thân phận, nàng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Dù sao, Lục Uyên còn không có tiếp nhận nàng, nhưng là trong lòng của nàng lại muốn cùng Lục Uyên thân cận. Bởi vậy nhịn không được hỏi vấn đề này, nàng nghĩ ra được Lục Uyên thưởng thức và tán thành. Đẹp mắt, cùng ngươi rất xứng đôi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói thẳng ra lời nói thật, chữ Vinh Vinh dài đến đích xác rất đẹp, không so Chu Trúc Thanh kém bao nhiêu, cũng chính là dáng người còn có chút khiếm khuyết thôi. Đeo lên cái này vật trang sức, cả người ngược lại là lại đẹp lên mấy phần. Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười kia rất là ngọt ngào. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Thiên Đấu Hoàng Cung. Lục Điện chủ mời đi theo ta, Phụ Hoàng đã đợi ngài rất lâu. Tại Lục Uyên trước người, giả trang làm Tuyết Thanh Hà Thiên nhận tuyết đối lấy Lục Uyên thi lễ một cái. Nhẹ nhàng nói, Lục Uyên đầu tiên là nhìn một chút chung quanh cung đình hộ vệ. Sau đó ánh mắt nhỏ thu, thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mặt Thiên nhận tuyết, tinh tế đánh giá, nói thật. Hắn còn chưa từng cẩn thận nhìn qua Thiên nhận tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà dáng vẻ đây. Hình dạng nha, tuy nhiên cùng Lục Uyên không thể sánh bằng, nhưng cũng coi là anh tuấn, lại thêm khí chất nho nhã ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Không tự chủ cũng làm người ta muốn phải thân cận. Theo nữ nhân góc độ nhìn, nam nhân như vậy nên cũng là rất mê người cái chủng loại kia loại hình. Lại nói, nếu như Thiên nhận tuyết đỉnh lấy gương mặt này ra ngoài tán gái, hẳn là có thể thông đồng đến không ít mỹ nữ đi. Lục Uyên một bên đánh giá lấy, một bên dưới đáy lòng âm thầm nói thầm lấy. Nhìn lấy Lục Uyên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kỳ dị, Thiên nhận tuyết không khỏi nhíu nhíu mày. trực giác nói cho nàng, Lục Uyên đang suy nghĩ chút chuyện không tốt, cho nên thừa dịp chư vị cung đình hộ vệ không chú ý. Thiên Nhận Tuyết hung hăng chừng Lục Uyên liếc một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.